Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vĩ vẫn thản nhiên như trước mà cất lời. Mọi người nói gì hả? Mỗi lần cô phó tới công ty, các nhân viên đều châu đầu ghé tai cười nói, lại đến đòi tiền, hoặc kiểu như là so về nhân sắc. Ai đẹp ai xấu rõ ràng như thế kia, bảo sao không người thì thắng, người thì thua thảm hại như vậy chứ. Điền Hân Viêm hoàn toàn không biết phó quản nhá đã phải gặp phải những chuyện như vậy, những lời đó không thể truyền tới tai anh. Đủ rồi. Điền Hân Viêm không muốn nghe nữa, hai tay nắm ở dưới bàn siết thật chặt, móng tay đâm cả vào da thịt. Dương Sĩ Vĩ vẫn không ngại mà cất lời tiếp. Nếu như anh không thể mở miệng thì em có thể giúp anh, tự như giúp đi buộc cô phó phải ký vào tờ giấy ly hôn vậy. Một việc thất đức như thế này, nếu như anh dám hạ lệnh xuống một lần nữa, thì anh ta sẽ lập tức ném đơn xin nghỉ việc cho anh ta ngay. Nghe xong, Điền Hân Viêm trầm mặc. Nhưng không phải đang suy nghĩ về cái đề nghị tệ hại của Dương Sĩ Vĩ, mà là đang cố điều chỉnh hơi thở, muốn bình ổn đau đớn ở trong tim. Tôi không hề nghĩ tới sẽ gây khó dễ cho cô ấy, cũng không muốn cô ấy phải khổ sở. Tôi chỉ muốn liếc nhìn cô ấy một cái mỗi tháng mà thôi. Điền Hân Viêm nói rất nhỏ, giống như là tự lẩm bẩm. Chỉ có thể dùng cách này để nhìn thấy cô. May mắn là Tổng Giám Đốc còn có lương tâm đúng như mình đoán, làm cho Dương Sĩ Vĩ thở phào một hơi. Sau này, cậu tự mình cầm qua đưa cho cô ấy đi. Điền Hân Viêm không kiên trì nữa. Anh không muốn vì ý riêng của mình mà khiến cho cô phải đối mặt với những lời nói như vậy. Trông chị giống người tình của đại gia lắm sao? Phó quan nhã đang đan sợi, lại nghe lại mì nói thì bật cười hỏi lại. Thật sự là trông chị không giống nha, nhưng mà cuộc sống của chị thì lại cực kỳ giống đó. Tối hôm nay lại bị có môn thi, lấy tờ sách ra học bài, đáng tiếc là tâm trí hoàn toàn lại không nằm ở trên mặt sách. Tại sao chưa từng thấy chồng chị tới thăm chị nhỉ? Làm gì có ai chứ, chỉ có một mình chị thôi. Không có đàn ông, vậy thì bé con trong bụng chị từ đâu mà ra chứ? Có phải là loài lưỡng tinh thụ tính được đâu? Lại bị rất rõ là em bé từ đâu mà có. Trước kia thì có, nhưng giờ quả thật là không có, đã ly hôn rồi. Ôi mẹ ơi, chị đã kết hôn rồi sao? Rõ ràng là chị cũng chỉ hơi lớn hơn cô có mấy tuổi thôi mà. Căn hộ này là chồng trước đưa cho chị. Ồ mẹ nó ơi, có thể đưa cho chị một căn hộ cao cấp. Nếu là em cũng muốn nhanh chóng kết hôn rồi ly hôn nha. Kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng rồi. Làm có ai vì nhà mà lại ly hôn cơ chứ? Phó quản nhã buồn cười nghĩ đến ý nghĩ kỳ lạ của Lại Bì. Vậy thì tại sao chị lại ly hôn chứ? Anh ta có biết chị mang thai không? Biết mà vẫn kiên trì ly hôn sao? Nếu thật sự là như vậy thì rất đáng là phỉ nhổ nha. Về sau nếu gặp anh ta một lần thì cô sẽ đập bẹp anh ta một lần. Tèo lại à, phiền em nè. Phó quan nhã không trả lời rồi nói sang trang chuyện khác, đưa nằm cái vòng tay cho Lại Bì. Hôm trước, cô làm cho Lại Bì một cái. Lại Bì mang đi học đi làm. Không ngờ bạn bè đồng nghiệp của Lại Bì thấy rối rít đều hỏi mua ở đâu. Vừa nghe được là chủ nhà trọ của Lại Bì làm, thì lập tức nhờ Lại Bì mua dùng. Lúc rảnh rỗi, phó quan nhã cũng làm vài món thủ công nho nhỏ, cỡ chừng mấy trăm đồng một món. Chuyện nhỏ thôi. Lại Bì bỏ vòng tay vào trong túi sách. Lúc này thì chuông điện thoại chợt vang lên. Lại Bì nhanh chóng bật dậy. Để em nghe cho. Là điện thoại của quản lý tòa nhà, báo rằng có khách, hỏi chủ nhà có muốn cho lên hay không. Chị Nhã Nhã à, có một người tên là Dương Sĩ Vĩ. Chị có biết anh ta không? Anh ta đang ở dưới sảnh đó. Chị biết, cho cậu ta lên đi. Không phải là chồng cũ chứ. Lại Bì vừa đứng ở cửa vừa thầm nghĩ, chuẩn bị tư thế chiến đấu với kẻ bạc tình. Dương Sĩ Vĩ bước ra thang máy, từ xa đã cảm nhận được một ánh nhìn công mấy thân thiện. Khi đến gần thì xác định ánh nhìn công mấy thân thiện kia đúng là đang đập thẳng vào mặt của mình. Chồng cũ ư? Lại Bì nhìn Dương Sĩ Vĩ từ trên xuống dưới cất tiếng hỏi. Là thư ký của chồng cũ. Dương Sĩ Vĩ cũng phản ứng nhanh chóng hỏi lại. Cô là khách trò của vợ cũ. Khách trò ư? Dương Sĩ Vĩ kinh ngạc hỏi lại. Rất may là anh trả lời nhanh. Nếu không một đấm của tôi đã bay thẳng vào mặt anh rồi đó. Bất kể là vì lý do gì, vứt bỏ vợ khi mang thai chính là một tội ác, cần phải đánh chết vạn lần. Thật là bạo lực nha. Không biết cô phó đã tìm đâu ra một cô gái bạo lực như vậy chứ. Tiểu Lại à, mau mời cậu Dương vào trong đi. Lại Bì nghe thấy cô nói vậy mới né ra, cho Dương Sĩ Vĩ tiến vào trong nhà. Cô cho thuê phòng sao? Dương Sĩ Vĩ chưa kịp ngồi xuống thì đã vội vàng cất tiếng hỏi. Ừ, nhà lớn quá. Cho thêm người vào cho náo nhiệt một chút. Có an toàn không? Cô bé kia trông khá là vụng về, không biết có gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai hay không đây. Tiểu lại rất là ngây thơ, không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net